Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, ta như trở về. Gả cho ta được chứ? Triều đình lại xảy ra đại sự gì? Coi như bách tính lại thế nào, chỉ độn lại thế nào, hậu chi hậu giác. Quy mô lớn như vậy, quân đội điều động cũng không có khả năng giấu giếm được bách tính con mắt lỗ. Tai, thứ hai trời xế chiều, bách tính truyền ngôn lập tức khiến cho toàn thành mưa gió. Cho quan phủ quản lý mang đến không nhỏ áp lực, bất quá với trước mắt chuyện sắp xảy ra, cái này điểm lưu ngôn phỉ ngữ đáng là gì? Ngày thứ ba sáng sớm, bách tính sau khi rời giường phát hiện hôm nay bầu trời so dĩ vãng không giống nhau lắm. Bầu trời nhan sắc biến thành bão hết mưa màu thiên thanh. Nhưng là đêm qua cũng không có trời mưa to à. Coi như cục bộ bên dưới khu vực mưa to, nhưng toàn bộ Thần Châu lại toàn bộ là màu thiên thanh bầu trời. Mà lại theo ngày càng lên cao, bầu trời nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Lục Xanh cùng bộ phi yên như thường ngày rời giường, sau khi rửa mặt đi nhà ăn hưởng dụng phong phú sớm một chút. Có lẽ là bọn hắn bình sinh một lần cuối cùng sớm một chút. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã không có khả năng có như Lâm đại địch dạng này tâm tính. Nên tới cuối cùng trở về, đã làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ cùng dự tính xấu nhất. Nếu như bọn hắn thua, vậy thì cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ chôn cùng đi. Tại hôm qua, bộ phi yên đã đem tiểu phượng hoàng cùng trứng phượng hoàng đưa đến Thái Dương Thiên Cung bên trong. Bộ phi yên hiểu rõ cửu u. Cửu u mặc dù bị cấm túc tại minh giới, nhưng cửu u thích ánh nắng. Coi như cửu u đem toàn bộ đại địa đều làm cho phá thành mảnh nhỏ, nàng cũng nhất định sẽ không động Thái Dương Cung mảy may. Mà cửu u cùng trứng phượng hoàng đưa đến Thái Dương Cung, chính là vì vạn một thất bại về sau cửu u nhìn thấy trứng phượng hoàng sẽ nghĩ lên năm đó phượng hoàng vì nàng có thể thành công xuất sinh bỏ ra bao lớn hy sinh. Coi như cửu u lại thế nào hung ác, cũng tất nhiên sẽ lưu lại tiểu phượng hoàng tính mạng. Cho tới Lục Dĩnh cùng Ái Ly hai đứa bé này, Lục Xanh vốn là nghĩ để bọn hắn đi tiêu giao bí cảnh. Nhưng hai đứa bé này đã lớn lên, cũng có chính mình đảm đương, sở dĩ liền lưu tại kinh thành. Giờ thìn vừa qua khỏi, bầu trời đột nhiên mờ đi, một cái cự đại bóng tối xuất hiện trên bầu trời, nhìn hình dạng giống như là một cái cầu, nhưng là một cái to lớn vô cùng viên cầu. Mặc dù từ không trung nhìn lại rất gần, nhưng Lục Xanh biết cái này còn rất xa, muốn đụng vào Thần Châu thế giới ít nhất phải hai canh giờ về sau. Bây giờ có thể thấy là cái cầu, đợi đến cái này viên cầu bao phủ toàn bộ bầu trời thời điểm không sai biệt lắm chính là va chạm. Tiến đến thời điểm, đây là vật gì? Dĩ nhiên so mặt trời đều lớn mấy lần. Mau nhìn, đây là cái gì? Bầu trời phát sinh dị tượng như thế, tự nhiên sẽ để Thần Châu bách tính ngừng chân quan sát. Mà cái này trước nay chưa từng có dị tượng cũng là dẫn động bách tính lại một lần nữa hỗn loạn. Có nói là trên trời ngôi sao rơi xuống đất, có nói là khách đến từ thiên ngoại, có nói thần tiên giáng lâm, còn có càng là nói cái gì thượng thiên cảnh báo, cũng thật khó cho bọn hắn. Phàm là nhìn thấy không có thể hiểu được đều là thượng thiên cảnh báo. Cũng mặc kệ thượng thiên bận hay không, cũng không có việc gì liền cảnh báo. Biểu ca, lúc này ngươi còn có tâm tư đọc sách à? Các bạn học đều ra ngoài nhìn thần quốc. Ái Ly đi vào Lục Dĩnh bên người trêu ghẹo hỏi. Bọn hắn cũng hẳn là thế gian nắm chắc mấy cái biết nói ra chân tướng người. Vì cái gì không có có tâm tư đọc sách? Cho tới cái này thần quốc có gì đáng xem? Không phải liền là một nhóm chỉ hiểu giết chóc ma à? Cái gì thần quốc? Các ngươi quả nhiên biết. Một cái duyên dáng yêu kiều uyển ước thiếu nữ dẫm lên bước liên tục đi vào phòng học. Nay ngày thiên địa dị tượng, liền liền phu tử nhóm đều đi họp. tự nhiên cũng không có người lên lớp. Không người lên lớp, bầu trời lại có này thiên địa dị tượng. Thái học viện cơ hồ sở hữu học sinh đều đi ra ngoài nhìn dị tượng. Trong phòng học dĩ nhiên chỉ còn lại Lục Dĩnh cùng Tự Du hai người. Hàn đồng học tại sao không có cùng đi ra nhìn dị tượng? Nhìn trong chốc lát, nhưng cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau. Ta đoán Thái tử Điện Hạ cùng Giang Sơn Vương Thế Tử cần phải biết được. Cho nên mà tới hỏi hỏi. Biết được thật là hiểu rõ. Tới đột nhiên đến thậm chí liền bảo mật đều không cần thiết. Lục Dĩnh cười cười, lúc này còn cái gì bảo mật tránh khủng hoảng. Căn bản không có ý nghĩa. Tiếp qua 1-2 canh giờ, Vĩnh Hằng Thần Quốc vọt tới đại địa. Vô tận thiên ma tràn vào, nên khủng hoảng cũng nhất định khủng hoảng, nên sợ hãi cũng khẳng định sẽ sợ. Mới các ngươi nói là thần quốc, hẳn là thật là thần tiên lâm phàm a. Thần quốc ngược lại là thần quốc, cho tới thần tiên thật là không có. Quả cầu này bên trong trước kia là thần quốc độ, chỉ tiếc bây giờ bị một nhóm thiên ma chiếm lĩnh. Hiện tại nha, đương nhiên là thiên ma muốn tới chiếm lĩnh chúng ta thần châu đại địa. Lời này vừa nói ra, Hàn tiểu thư lập tức dọa đến khuôn mặt trắng bệch, nhưng qua trong giây lát nhìn thấy Lục Dĩnh thần thái tự nhiên xem sách. Còn có Thái tử Điện Hạ ở một bên nín cười, mặt mày nhất chuyển, lập tức lộ ra thản nhiên cười nói, Thế tử đừng muốn lừa gạt ta, muốn thật là thiên ma xâm phạm biên giới, ngươi còn như thế khoan thai tự đắc đọc sách. Ta có thể ổn định lại tâm thần đọc sách không phải là bởi vì an tâm, mà là bởi vì coi như ta bối rối, sợ hãi, tâm thần chập chờn đối dưới mắt sự tình vô sự vô bổ. Coi như ta dẫn theo ba thước thanh phong xông đi lên cùng thiên ma chém giết, ta cũng là bị người ta nhẹ nhàng bóp liền không có. Ta kinh, ta giận, ta hoảng, ta loạn đều vô sự vô bổ. Gì không yên tĩnh đọc sách, lặng chờ sinh tử. Hàn tiểu thư đừng hoảng hốt, đừng nghe hắn trang bức, nếu không phải nắm chắc trong lòng, hắn há có thể như thế ngồi được vững. Người cũng không nghĩ một chút cha mẹ của hắn là ai. Mẫu thân kiếm tiên, chính là thượng cổ chân thần Phượng Hoàng chuyển thế, một thân thần lực không tại sáng thế đạo tổ phía dưới. Hắn cha liền càng không cần phải nói, thiên ngoại trích tiên Lục Xanh, tung hoành thiên hạ 30 năm, xuất đạo đến nay chưa gặp được bại một lần. Thần châu có hai người bọn họ thủ hộ, tự khi gối cao không lo, lấy ở đâu 30 năm, liền 24 năm có được hay không? Khác nhau ở chỗ nào? Ái Ly móp méo miệng, xác thực đối với một ít tuổi thọ động một chút thì là ngàn a. Vạn a, 5-6 năm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đổi lúc khác, ngươi nói cái này lời nói ta còn thực sự ứng. Nhưng lần này lại không giống ngày xưa. Làm sao không giống ngày xưa rồi? Ta cha cần phải đã nói với ngươi muốn ngươi đi tiêu giao bí cảnh a. Thôi đi, ta chính là Đại Vũ Thái tử Thái tử. Tại Thần Châu gặp nạn thời điểm, ta cái này Thái tử đi ra ngoài tị nạn. Cái này đúng a, như không phải là không có hoàn toàn chắc chắn. Ta cha sao lại để chúng ta đi tị nạn? Chúng ta không đi ta cha mới không có ép buộc. Nhưng người cũng đã biết, Tiểu Phượng Hoàng đã bị cha mẹ cưỡng chế tính đưa đi Thái Dương Cung rồi. Mẹ ta thậm chí không tiếc đưa nàng đóng băng thời gian đưa đi Thái Dương Cung. Nháy mắt, Ái Ly sắc mặt trở nên có chút trắng. Cưỡng chế đem Tiểu Phượng Hoàng đưa đến Thái Dương Cung, đây là vì cho Lục gia lưu lại sau cùng huyết mạch a. Nếu như không tất yếu, sao sẽ như thế? A, người dưỡng khí công phu còn chưa đủ a. Mặt làm sao lại trợn nhìn? Ngươi, Ái Ly khí chỉ vào Lục Dĩnh, ngươi coi ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy. Không được, ta muốn về cung, hồi cung làm gì? Nếu quả như thật thiên băng địa liệt, bản thái tử còn có thể ở trước mặt cha mẹ tận một hồi hiếu. Ngươi làm sao không nói sớm? Vốn cho rằng ngươi biết, Ái Ly vội vã đi ra ngoài rời đi. Trong phòng học chỉ còn lại Hạ Lục Dĩnh cùng Hàn Tiểu Thư. Hai người nhìn nhau không nói gì. Hàn Tiểu Thư chậm rãi đi vào Lục Dĩnh bên người ngồi xuống. Theo tay cầm lên Lục Dĩnh trên bàn một quyển sách nhìn lại. Ngươi tại sao không trở về nhà? Ta cho rằng sau khi biết chân tướng ngươi sẽ vội vã trở về cùng người nhà cáo chi đâu. Thông báo cho bọn hắn ý gì? Gia gia của ta nếu là biết được chân tướng tất nhiên sẽ liên lạc lên môn sinh cố lại tiến về hoàng. Cung, nghĩ đến hiện tại hoàng thượng cũng là sứt đầu mẻ chán lòng nóng như lửa đốt. Cái kia có tâm tư phản ứng gia gia của ta bọn hắn. Cùng nó để bọn hắn thêm phiền. Không bằng để bọn hắn không biết. Sống thì cùng một chỗ. Chết thì cùng một chỗ. Có ý nghĩa gì? Diệu A, Hàn Tiểu Thư, nếu như lần này ngươi ta đều không chết, ta cưới ngươi được chứ? Lục Dĩnh xem sách nhếch miệng lên ôn nhu mỉm cười. Lục Xanh muốn ở đây thấy cảnh này. Chắc chắn vui mừng. Kiếp trước lão tử phải có loại này vẩy muội trình độ. Như thế nào độc thân đến chết? Nếu như lần này ngươi ta đều không chết, ta có thể cho ngươi cái thân cận ta cơ hội. Nhưng nếu muốn cưới ta, thì từ ca phú cẩm tú văn chương, tùy tiện một dạng thắng ta lại nói. A tương đương nữ nhân. Ý gì? Không biết, dù sao khi ta ở nhà, thường từ ta cha trong miệng nghe được. Hai canh giờ về sau, bầu trời viên cầu đã to lớn đến mức độ không còn gì hơn. Cơ hồ đã hóa thành toàn bộ bầu trời, mà trước đó nhìn lên trời bên ngoài viên cầu còn cảnh đẹp ý vui. Cho tới bây giờ lại chỉ còn lại có khủng bố. Nhân loại đối với những thứ không biết có thiên nhiên sợ hãi. Trước đó cách ở cách xa, hiếu kỳ nhiều với sợ hãi. Mà bây giờ, viên cầu dĩ nhiên có thể trở nên như thế lớn. Hơn nữa còn gần trong gang tấc, dân chúng bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Rất nhiều bách tính vội vàng hấp tấp chạy về đi, trốn ở trong chăn bên trong run lẩy bẩy. Ầm ầm, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ không trung nhớ tới. Cái này tiếng oanh minh muốn so mùa hè tiếng sấm còn muốn vang mấy lần. Thậm chí rất nhiều bách tính đều bị một tiếng vang này lôi dọa đến tại chỗ ngay tại chỗ bên trên. Nhưng ngay sau đó, lớn bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Lần này, những không có kia bị dọa trên đất người đều trực tiếp ngay tại chỗ lên. Nương theo lấy thiên địa lay động, Lục Xanh cùng bộ phi yên đứng tại Ngọc Trúc Sơn chi đỉnh khẩn trương nhìn lên bầu trời. Hiện tại còn không thể đi lên a. Chúng ta có thể nhìn thấy va chạm mà không cảm ứng được va chạm uy lực. Là bởi vì là có cột mốc biên giới bảo hộ lấy thần châu đại địa. Nếu như lúc này đi lên, liền phải tiếp nhận va chạm uy lực. Càng đi chỗ cao, lực lượng càng mạnh, người xác định nhân giới có thể chịu được. Cần phải, vĩnh hằng thần quốc liền xem như thần quốc độ cũng dù sao chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Kéo dài. Tiếng oanh minh tiếp tục, mà tại trong tiếng nổ, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng lan tràn vết rạn. Vết rạn vô cùng to lớn, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bầu trời đi. Phảng phất bầu trời là thủy tinh cường lực làm bị đập nát về sau đồng dạng. Vĩnh hằng thần quốc nát, tại Lục Xanh thanh âm nhớ tới nháy mắt, bầu trời vết rạn hướng bốn phía kích xạ mà đi. Cũng cùng lúc này, trên bầu trời phía trên xuất hiện lít nha lít nhít dữ tợn người khủng bố mặt. Thần châu tất cả siêu phàm nhập thánh chi cảnh trở lên người nghe cho ta. Phóng lên trời, ngăn địch, theo Lục Xanh ra lệnh một tiếng. Thần châu đại địa bên trên, từng đạo lưu quang xông lên thiên không. Chính là Lục Xanh cũng không nghĩ tới. Tại thần châu đại địa siêu phàm nhập thánh trở lên người dĩ nhiên đã chẳng biết chẳng hay nhiều đến. Mấy trăm người, Thái học viện, Lục Dĩnh mỉm cười để sách xuống chậm rãi đứng người lên. Ngồi ở bên cạnh hắn Hàn Tiểu Thư hơi sững sờ, đột nhiên ý thức được cái gì lập tức sắc mặt trở nên một trắng. Một phát bắt được Lục Dĩnh tay, dùng sức như vậy, liền ngươi đều phải đi. Thanh âm này mặc dù cố nén không chế cảm xúc, nhưng cảm xúc bên trong Buồn Khang đã không che giấu được. Ta tuy là Giang Sơn Vương con trai, đồng dạng cũng là siêu phàm nhập thánh chi cảnh võ giả. Ta cũng không bài trừ bên ngoài, tránh thoát Hàn tiểu thư tay, lưu lại một cái nụ cười ôn nhu. Nếu như sau chuyện này, ngươi cùng ta cũng còn sống sót, ngươi gả cho ta được chứ? Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Dĩnh thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hàn tiểu thư nhìn qua rỗng tuếch phòng học, nước mắt cũng đã không cầm được nhỏ xuống. Được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ